Điên Phúc Đồng Thoại, chương 6, Vương Tử Gia Sản diễn, góc truyện audio.com, hoa nở cũng có đôi, lại cùng một cành, đầu tiên chúng ta đã được thấy hôi cô nương xinh đẹp trưởng thành thành một tuyệt thế mỹ nhân. Này hãy tạm rời tầm mắt một chút, cùng đến với một nam nhân anh tuấn đẹp trai, không ai khác hơn ngoài Vương Tử Điện Hạ, tác giả, tiểu công đẹp trai của ta đã lên sân khấu. Ở quốc gia của hôi cô nương có một vị quốc vương. Quốc vương có một cái nhi tử, đó chính là nhân vật chính của chúng ta Vương Tử Điện Hạ. Vương Tử Điện Hạ diện mạo tuấn mỹ, mái tóc vàng óc đến dương quang cũng chẳng thể sánh bằng. Người qua đường, vì cái gì nhất định là tóc vàng, vì cái gì không phải tóc đen, không phải tóc hồng, không phải tóc lam chứ? Tác giả, người nhà, lâu quá không có người đánh phải không a? Vương tử đương nhiên là phải tóc vàng. Hắn cao quý tao nhã, thông minh dũng cảm, là vương tử ưu tú nhất trong tất cả các vương tử. Bởi vậy, có thể tưởng tượng vương tử điện hạ bị bao nhiêu là thuộc nữ nội ngoại quốc truy đuổi tán tụng. Chính là, vương tử có điểm không giống như người bình thường cho lắm a, đó chính là hắn không có hứng thú với nữ sinh. Vương tử đã muốn 25 tuổi, còn không có bạn gái, thậm chí căn cứ theo như chính quốc vương bệ hạ quan sát. Các thần tử điều tra, trong cung tổng quản, nữ hầu tiểu báo cáo, vương tử điện hạ thậm chí ngay cả đối tượng thích cũng không có. Điều này làm quốc vương vô cùng lo lắng, thương cảm cho thiên hạ phụ mẫu tâm, quốc vương mặc dù là vua của một quốc gia. Cũng vẫn như bao phụ mẫu bình thường quan tâm nhi tử không khác gì nhau. Mắt nhìn nhóm lão bằng hữu vui vẻ chơi đùa cùng tôn tử. Còn thường thường ôm này bạch bạch nộn nộn tiểu tử kia đến trước mặt khoe quốc vương hận lắm a, muốn nhanh đem lão giả nha. Răng giả a, mà cắn cắn. Quốc vương bệ hạ lần lần lượt lượt cưỡng bức dụ dỗ vương tử điện hạ đi thân cận. Nhưng là vương tử mãi cũng bất phi sở động. Này phụ tử hai người trước sau như một lại bắt đầu cuộc đối thoại giống nhau. Nhị a, người tuổi cũng không nhỏ, cũng đến lúc kết hôn thôi. Phụ thân, hiện nói việc này còn quá sớm. Vương tử cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Còn sớm, như tuổi của ngươi người ta đã là phụ thân của vài cái tiểu oa nhi rồi. Quốc vương bệ hạ hung hăng tựa như lang hào. Đại khái sói chú ý, ngáp. Nhàm chán a, không có điểm nào mới mẻ. Ngáp cái gì mà ngáp? Ngươi đây là thái độ gì hả? Ngươi này thái độ chính là không được. Nguyên cũng là do thái độ này của ngươi. Chính đốn cái kiểu tâm lờ đờ. Tác phong cần nghiêm túc không hổ là người làm lãnh đạo. Giọng điệu chỉ trích cũng không như thường dân. Phụ thân, ngươi mỗi ngày đều niệm việc này vẫn không chán sao? Vương tử bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Ngươi cũng không nhìn ngươi. Tuổi một bó to, ngay cả đối tượng cũng không có. Nói phụ thân ngươi phải thế nào mà an tâm. Phụ thân cũng là muốn đáp ứng mẫu thân quá cố của ngươi. Muốn xem ngươi thú một thê tử xinh đẹp thanh nhã. Phụ thân cũng không yêu cầu ngươi lập tức kết hôn. Chính là ít ra ngươi cũng cho ta một điểm an tâm chứ hả? Đừng có mỗi ngày đều như vậy thờ ơ. Hảo nữ hài đều bị cướp sạch rồi. Tỉnh lược một lần 5.700 chính chữ A oa. Một hơi nói xong, miệng hảo khô, phụ thân, uống nước, vương tử đưa nước lên thực đúng lúc. Na, này là cái gì? Hảo hảo đa, quốc vương bệ hạ nhãn tình sáng lên. Ân, chính là thượng hảo mao tiêm, như là một loại thảo mộc. Từ Lân Quốc, nước lăng giềng, gửi tặng, người thích, cũng không tệ lắm, rất thơm, tài uống một hơi, lát nữa ta gọi thị vệ đem qua tặng phụ thân một ít. Hảo, đúng rồi, phụ thân người không phải có hẹn với công tước đại nhân đi xem ca kịch sao? Chẳng phải đã đến giờ rồi, ô thiếu chút nữa quên, vậy người còn không mau đi, đến muộn không tốt, hảo, quốc vương vội vội vàng vàng đứng dậy. Đi vài bước, quay đầu lại, gào, ngươi tên hỗn đản này, dám hồ lộng, lừa gạt, ta, cách chương.